Vạn Dạ Chi Chủ, chương 136, thi đấu hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Khổng Chiêu cái này lại để cho Ninh Minh lần nữa nhớ tới tầng trên sự tình, thì ra là Dạ Kiêu cùng với Thần Đô ở bên trong cái kia có chút lớn nhân vật, bất quá, dưới mắt bốn viện thi đấu mới được là chính mình hàng đầu mục tiêu. Nhìn, chung quanh mặt khác bạn cùng lứa tuổi, lúc này top 5 top 3 tụ cùng một chỗ tất cả đều trò chuyện bốn viện thi đấu đủ loại. Chính mình cần gì phải suy nghĩ những cái kia. Đại sự, Ninh Minh lắc đầu, rất nhanh cùng với Thôi Tranh mấy người đi vào thính phòng, trước tìm tốt một vị trí. Trùng hợp chính là, vừa xong thính phòng lên, Ninh Minh một đoàn người tựu gặp được Thôi Tranh ca ca Thôi Vũ. Đối phương là Thanh Long Viện đệ tử, lúc này bên người cũng có nhiều cái Thanh Long Viện thiên kiêu, kể cả Giang Tiểu Hà người thiếu nữ kia đều theo bên người. Thôi Tranh, Thôi Vũ cùng Thôi Tranh lớn lên rất tương tự, chỉ là mặt mày muốn càng thêm dương cương một ít. Hắn đứng ở tại chỗ, nhìn xem Thôi Tranh, khuôn mặt không uy tự nổ. Cái này ca ca thật sự cho đệ đệ một loại áp lực cảm giác. Có thể lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, Thôi Tranh rõ ràng bình tĩnh địa nhìn mình, có chuyện gì không, thấy thế Thôi Vũ không khỏi sừng sốt một chút, so với trước kia cái kia thấy mình cũng đường vòng đi người nhu nhược đệ đệ, hôm nay Thôi Tranh, biến hóa lớn đến quả thực lại để cho người không dám tin. Nguyên nhân trong đó là cái gì? Là cái gì cải biến hắn? Đột nhiên, Thôi Vũ nhìn về phía Thôi Tranh bên người chính là cái kia thiếu niên, ánh mắt bao hàm thâm ý, đối với cái này, Ninh Minh mỉm cười dưới, cho người một loại hiền hòa cảm giác. Người muốn tham gia bốn viện thi đấu, sau một khắc Thôi Vũ lại đem chú ý lực thả lại đã đến Thôi Tranh trên người. Đúng vậy, Thôi Tranh trả lời được rất quyết đoán, lời vừa nói ra, Thôi Vũ sau lưng mấy cái Thanh Long Viện đệ tử lộ ra ngoài ý muốn chỉ ý quảng cáo. Cho dù bọn hắn nhìn ra Thôi Tranh hôm nay biến hóa có chút lớn, nhưng đối phương đúng là vẫn còn ngoại viện đệ tử, làm sao có thể tham gia bốn viện thi đấu. Người cứ như vậy muốn chứng minh chính mình, Thôi Vũ lại mở miệng. Vì ngày hôm nay, đi qua 6 tháng, người mỗi ngày đều tại tu hành trong tháp tu luyện, nóng lòng cầu tiến, đột phá cảnh giới, cũng là vận khí tốt mới không có tao ngộ cấm kỵ. Lời còn chưa dứt, Thôi Tranh tựu ngắt lời nói. Ca, không biết ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thôi Vũ nói, nếu ngươi thật sự lên lôi đài, ta đây cũng muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng là hoàn toàn ném đi uất ức, hay là chỉ là đem uất ức giấu ở thực chất bên trong. Nói xong câu đó, hắn liền xoay người mang theo đám người kia bước đi đi cũng không quay đầu lại. Cái này đối với huynh đệ ở giữa cảm tình thật ra khiến ngoại nhân có chút không khen ngợi giá. Hô, Thôi Tranh nhổ ngụm chọc khí, sau đó âm thầm hai đấm rất nhanh. Người cái này ca ca tại sao cùng Khổng Chiêu một cái dạng? Miệng có đủ độc, bên cạnh Ninh Minh như có điều suy nghĩ, đột nhiên hỏi. Như vậy, nếu không chúng ta tìm một cơ hội cũng tìm bao tài bắt hắn cho chứa vào. Bá, Thôi Tranh vốn trong nội tâm còn có chút oán khí, nghe thấy lời này, cả người thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Đây chính là ta anh ruột huynh trưởng như phụ, Thôi Tranh rất nghiêm túc nói. Thấy thế, Ninh Minh cười khẽ xuống, nhìn ra được Thôi Tranh trong nội tâm kỳ thật cũng không có quá lớn oán niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn giản chính là một cái lòng cầu tiến quá mạnh mẽ ca ca gặp một cái mấy năm trước không lý tưởng đệ đệ. Đổi lại chính mình là Thôi Vũ, nói không chừng đã sớm lại để cho Thôi Tể tướng sinh bốn thai. Hai người nói chuyện phiếm lúc lại có rất nhiều người tới nơi này. Bọn hắn vừa xong, lập tức đã bị cảnh tượng như vậy cho thật sâu rung động ở cái này là thiên khu viện bốn viện thi đấu sao. Một cái nhà giàu đại tiểu thư thấy đều chuyển bất động chân. Dạ đại võ đài, bằng phẳng khoáng đạt, phía trên có mọi chỗ hình vuông lôi đài, bốn phía người ta tấp nập tô đậm ra lửa nóng không khí. Nhất đồ sộ hay là bối cảnh. Thiên mạc lên, dắt chung 11 cái khổng lồ tinh cầu, mỗi một khóa tinh cầu đều tràn đầy cổ xưa khí thức như là thần cách, xếp bằng ở trên 9 tầng trời. Không thể không nói, đây càng như là một chỗ thần ma chiến trường. Tốt, đây mới là ta Đại Chu Vương Triều nên có khí phái. Có chút lão nhân như là nhiệt huyết dâng lên, hận không thể vứt bỏ quải trượng, nhảy đến trên lôi đài tự mình khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Cái này cũng còn không coi vào đâu. Nghe nói, 500 năm trước ta Đại Chu Vương Triều qua năm mới thời điểm cái kia cũng là muốn giết vài đầu chân huyết dị thú tế thiên. Có một nhóm người bày lại hồi ức nổi lên đã lâu chuyện cũ. Thật muốn lại nói tiếp mà nói, Đại Chu Vương Triều giống như là một cái cỗ máy chiến tranh đồng dạng đế quốc trải qua mấy trăm năm phát triển, hơi chút bình thường một chút như vậy. Nhưng vô luận là lớn đến quốc gia, hay là nhỏ đến cá nhân, thực chất bên trong kỳ thật đều cất giấu thiết huyết thừa số. Điểm này kỳ thật theo Dạ Oanh tồn tại cũng có thể thấy được đến. Nếu là ở bình thường quốc gia, Dạ Oanh sẽ chỉ là rõ đầu rõ đuôi hắc thế lực ngầm. Cũng không biết năm nay cái kia một ít thằng danh con có thể cho chúng ta mang đến cái gì thủ đoạn. Tính phỏng lên, các đại nhân vật càng làm chú ý lực rơi vào những thiếu niên kia thiếu nữ trên người. Người thế hệ trước tại thính phòng thượng nói chuyện phiếm nói. Bốn viện là đám thanh niên tắc thì đứng tại trên giáo trường, riêng phần mình đầy cõi lòng chờ mong, ý chí chiến đấu sục sôi. Đại Chu vương triều địa bàn đều là đánh đi ra. Bốn viện thi đấu như vậy hoạt động, không nói trước ban thưởng có nhiều phong phú, chỉ là giờ phút này vạn chúng chú mục phía dưới, tên thiếu niên nào lang không nghĩ đi lên vật lộn đỏ sức tên tuổi. Mà đám người vừa lớn thì có thể phân thành bốn phần. Thanh Long viện đệ tử đứng một phương, Huyền Vũ viện đệ tử đứng một phương, Bạch Hổ viện đệ tử đứng một phương. Ồ, Tam Điện Hạ như thế nào đã ở phía dưới? Đột nhiên, thính phòng thượng có lớp người già phát ra kinh nghi âm thanh. Theo ánh mắt nhìn đi, Huyền Vũ viện một phương có một nhất làm cho người ta chú mục tồn tại. Quảng cáo, đó là một cái đang mặc kim y thiếu niên áo bào tính chất tốt như là phản xạ kim sắc dương quang, có chút chướng mắt. Kim y thiếu niên tướng mạo oai hùng, tuy nhiên khí chất còn không tính quá thành thục nhưng đã có thể làm cho người cảm nhận được cái loại nầy nhàn nhạt hoàng tộc uy áp. Huyền Vũ viện những thiên kiêu đó, Triệu Uyển bọn người tất cả đều vây quanh ở chung quanh hắn, như là ông sao vây quanh ông trăng, tất cả đều trở thành đối phương phụ gia. Ngươi sợ không phải già nên hồ đồ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm đã có tin tức nghe nói Huệ Phi thụ hoàng hậu nương nương nhằm vào, hết lần này tới lần khác bệ hạ lại quanh năm thân cư tại Trường Thanh trong nội cung, không để ý tới ngoại sự. Có người nhỏ nhất âm thanh nói, Tam Điện Hạ tựu muốn tại bốn viện thi đấu thượng đoạt cái khôi thủ, lại để cho bệ hạ có thể nhìn nhiều hắn một mắt. Bệ hạ cái này cũng quá, nghe vậy, lão nhân kia trong lúc nhất thời cũng không biết có thể nói cái gì là tốt. Nhi tử muốn khiến cho phụ thân chú ý, rõ ràng được muốn thông qua loại phương pháp này. Điều này thật sự là rất khó lại để cho người tin tưởng. Bên kia, ngoại trừ Huyền Vũ viện Tam Hoàng tử bên ngoài, mặt khác ba viện kỳ thật cũng có không thiểu nổi danh nhân vật. Thậm chí còn, trong đó những người khác thực lực chỉ sợ sẽ không thua kém Tam Hoàng tử. Thí dụ như Thanh Long viện cái kia nghe nói là đại năng truyền thế Uất Chi Tuyết, mặt khác còn có một chút mệnh tinh đặc thù yêu nghiệt khó có thể dùng lẽ thường cân nhắc. Thính phòng thượng, mọi người cũng là càng phát giác được thú vị. Mà bắt đầu, không biết năm nay Đại Chu vương triều mạnh nhất một đám thiên kiêu đến tột cùng sẽ có như thế nào phong thái. Mà đang ở tiếng người càng phát huyên náo lúc, thôi ca chúng ta đi. Đột nhiên, Ninh Minh vỗ vỗ bờ mông, theo trên chỗ ngồi đứng lên. Cố gắng lên, bên cạnh, Ninh Giao hiếm thấy địa cầm chặt nắm tay nhỏ, như là cố gắng lên động viên. Nhất định, Ninh Minh kiên định gật đầu, quyết tâm sẽ không để cho muội muội thất vọng. Sau một khắc, Ninh Minh cùng Thôi Tranh cái này hai cái ngoại viện thiếu niên đã đi xuống đã đến trên giáo trường, cùng mặt khác bốn viện thiên kiêu đứng ở cùng một chỗ. Cách chương.